Chương 1508, Thiên phạt cơn giận. Chương 1508, nhìn ngươi chết như thế nào biết rõ bờ ơ tờ tư nguyên trùng lợi hại, trốn gần sổ âm thầm cười nói. Hoàng Kim ý chí sợ rằng không biết bờ ơ tờ tư nguyên trùng là thế nào ăn cơm, cái quái vật này có thể mang dịch dạ dày của chính mình dung hợp tự thân tế bào hóa thành sợi tơ, sau đó dùng loại này đặc thù sợi tơ ràng buộc bao vây con mồi của mình, cuối cùng bị dịch dạ dày bao gồm thức ăn không ngừng thu nhỏ lại thẳng đến có thể ngoạm ăn. Bởi vì đầu góc ngu si, bờ ơ tờ tư nguyên trùng chỉ biết cái này một loại ăn cơm thủ đoạn. Thế nhưng chính vì vậy, bờ ơ tờ tư nguyên trùng loại này ăn cơm đáng sợ không giống bình thường, làm bờ ơ tờ tư nguyên trùng dịch dạ dày thu nhỏ lại tới trình độ nhất định, bên ngoài ăn mòn lực cùng kiên cố độ mặc dù ở đa nguyên vũ trụ vật sở hữu chất bên trong đều là xếp hạng đứng đầu nhất. Khởi nguyên thánh hỏa, lý luận có thể thiêu đốt bất luận cái gì vật chất. Ngay cả là siêu thoát bất hủ thần tài, khởi nguyên thánh hỏa đều có thể năm rộng tháng dài một chút tiêu hủy, không phải là sử dụng thời gian dài đằng đẵng. Thế nhưng khởi nguyên thánh hỏa duy nhất không thể làm gì vật chất chính là bờ ơ tờ tư nguyên trùng dịch dạ dày. Nơi đây chỉ khởi nguyên thánh hỏa nhưng là từ hỏa thần thời kỳ toàn thịnh tự mình thao túng. Hỏa thần đều làm không được đến, hoàng kim ý chí càng là chớ hòng mơ tưởng. Không có trước tiên phá vỡ dịch dạ dày phong tỏa, hoàng kim ý chí nếu như không thể đoạt xá bờ ơ tờ tư nguyên trùng, bị nuốt vào đi hóa thành thức ăn khả năng cực cao. Đương nhiên nếu như hắn có cái gì siêu thoát bất hủ đẳng cấp tương tự với thời không thiên môn phụ triện chạy trốn thủ đoạn vậy cũng được không ngại. Giết hoàng kim ý chí mang dùng súng bắn vọt, hướng về bờ ơ tờ tư nguyên trùng vào tới. Đoạt xá loại sự tình này, tự nhiên là mục tiêu càng suy yếu thành công tính càng cao. Đương nhiên hắn cũng muốn phòng bị âm thầm ẩn nút gần sổ đánh lén, cho nên thuận tay ném đi ba cái thân ảnh bị ném ra ngoài, chính là bất hủ đan bảo phân thân. Dược thần thiên tôn cùng ngộ đạo cổ trà thụ biến thành ngộ đạo thiên tôn. Có ba cái bất hủ chờ đấy, mặc dù gần sổ thực sự xuất hiện cũng đủ để ngăn chặn một hai cái này thực sự là vận khí tốt. Gần sổ mỉm cười. Chính là bởi vì dược thần thiên tôn bán đứng, hắn mới thành công tìm được rồi ngôi sao trộm vương thành. Chỉ là điểm này, Hoàng Kim Ý Chi đã biết nhất định là tuyển trạch đem dược thần thiên tôn chế tắc thành khôi lỗi. Cho nên chỉ cần thêm chút uy hiếp dược thần thiên tôn nhất định sẽ đứng ở hắn bên này, hắn ngược lại không phải coi trọng dược thần thiên tôn chiến lược, mà là coi trọng thời khắc mấu chốt dược thần thiên tôn có thể quay giáo một kích. Miễn là hai người phối hợp tốt, cái này thậm chí sẽ là đủ để cải biến chiến cuộc một lần phản bội. Mượn chân thực lĩnh vực đệ nhị trọng năng lực, đi qua với nhau nhân quả gần sổ âm thầm đem tự thân ý tứ truyền lại đi qua. Đang cảnh giác bốn phía dược thần thiên tôn chỉ là nhãn châu xoay động một điểm thanh sắc cũng không có nhúc nhích. Hiển nhiên hoàng kim ý chí phân phó hắn cảnh giác chính mình, dược thần thiên tôn cũng biết hắn phải tuyển trạch chỗ đứng. Không có lập tức báo cho biết hoàng kim ý chí, xem ra là tuyển trạch đứng ở hắn bên này. Đương nhiên cũng không có thể hoàn toàn tin tưởng dược thần thiên tôn, nếu như hắn bên này hiện hiện một điểm bại thế, dược thần thiên tôn nhất định sẽ nắm lấy cơ hội bỏ đá xuống giếng. Chớ nhìn hắn chỉ là phổ thông bất hủ, thân là một cái bất hủ đan sư thiên biết dược thần thiên tôn trong tay có hay không bất hủ tầng thứ độc đan. Bên này liên hệ tốt dược thần thiên tôn, bên kia hoàng kim ý chí cũng là có nỗi khổ không nói được. Bờ ơ tờ tư nguyên trùng lực phòng ngự chỉ là phổ thông bất hủ tầng thứ, hắn hỏa diễm chiến mâu có thể dễ dàng xé mở, nhất là hắn gắng đạt tới đánh nhanh thắng nhanh thông qua cùng bản mệnh trận khí dung hợp tự thân vũ trụ đạt được sức chiến đấu GAP-MILN tăng phúc, thuận tay một kích đều đủ để trọng thương bờ ơ tờ tư nguyên trùng. Tùy tiện một thương xuống phía dưới, bờ ơ tờ tư nguyên trùng đều sẽ tiêu thất hơn nữ A người nhưng không đợi hắn phát súng thứ hai đâm ra, bờ ơ tờ tư nguyên trùng đã khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu, ngay từ đầu hắn còn lo lắng giết chết bờ ơ tờ tư nguyên trùng. Nhưng bây giờ là đem hết toàn lực đều không biện pháp thương tổn đến bờ ơ tờ tư nguyên trùng căn bản nhất sợi một chút nào. Căn cứ phân tích của hắn, trừ phi một kích tiêu diệt bờ ơ tờ tư nguyên trùng vượt lên trước chín thành hình thể mới có thể làm cho bờ ơ tờ tư nguyên trùng thực sự thụ thương. Cắn răng, Hoàng Kim ý chí lấy ra một đoàn dường như hỏa diễm một dạng huyết dịch. Cái này một đoàn huyết dịch là hắn từ hỏa thần nơi đó lấy được. Hỏa thần mặc dù chỉ là tan nghiệm, thế nhưng vẫn như cũ cụ bị cùng thông thiên triệt địa uy năng, nhất là hỏa thần vốn là bởi vì khởi nguyên thánh thụ mà sống, bị vây ở khởi nguyên thánh thụ bên trong trình độ nào đó cũng để cho hắn tàn niệm có thể một lần nữa ngưng tụ ra hỏa thần huyết mạch. Cái này một đoàn huyết dịch, chính là hắn vì hỏa thần làm rất nhiều chuyện mới có thể đến được. Lúc đầu dự định có một ngày cướp đoạt khởi nguyên thánh thụ thời điểm dùng, thế nhưng hiện tại xem ra lại không thể không lãng phí ở nơi này. Huyết dịch ở huyết chi pháp tắc thiêu đốt hạ hóa thành một mảnh nhỏ huyết diễm dung hợp hướng bản mệnh trận khí, bên trong đại đạo thần trận ở huyết diễm hạ phát sinh biến hóa. Đại đạo thần trận, bản thân là một loại lại trận pháp bao phủ bên trong cấu tạo vũ trụ đại đạo trận pháp. Một khi triển khai, trận pháp không gian phạm vi bao phủ, thật giống như thân ở một cái cụ bị đại đạo trong vũ trụ, mượn loại lực lượng này miễn là một loại pháp tắc là đại đạo pháp tắc hợp thành một trong, có thể dễ dàng đem tự thân pháp thì chuyển hóa thành trong đó ý một loại pháp tắc. Nếu như trận pháp tiến thêm một bước, trận pháp không gian sẽ hóa thành chân chính đại đạo vũ trụ. Loại này vũ trụ, nhưng là chỉ có siêu thoát bất hủ mới có thể mở tích. Lúc này mượn hỏa thần huyết dịch, đại đạo thần trận điên cuồng cắn nuốt bất hủ thần lực, hư không tạo vật vũ trụ tinh bích một chút ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một tốt giống như tiên thiên vũ trụ giống nhau bên trong pháp tắc chỉ một chỉ có ngọn lửa đại đạo vũ trụ. Cái này đại đạo vũ trụ, từ tầng ngoài bắt đầu bao vây ở hoàng kim ý chí bản mệnh trận khí bên trong dung hợp tự thân vũ trụ mặt ngoài. Hai cái vũ trụ dung hợp, trong thời gian ngắn nội hoàng kim ý chí cùng cấp nắm giữ tương đương với siêu thoát bất hủ vũ trụ lực, mà cái vũ trụ còn có thể thập bội tăng phúc lực lượng của hắn. Trong chấp nhoáng này hắn thậm chí cảm giác mình lực lượng không có chút nào bại bởi ở hoàng kim vũ trụ thời kỳ toàn thịnh. Thiên phạt cơn giận hoàng kim ý chí quát to một tiếng, bản mệnh trận khí mạnh mẽ hóa thành hỏa diễm chiến mâu ném mạnh ra. Hỏa diễm chiến mâu dường như kinh lôi thiên phạt phá toái hư không, ngay cả là bờ ơ tờ tư nguyên trùng đều cảm nhận được chí mạng sát cơ bản năng muốn tách ra, thế nhưng hỏa diễm chiến mâu còn chưa đạt được. Đại đạo thần trận hư ảnh đã mơ hồ phong tỏa ngăn cản bờ ơ tờ tư nguyên trùng hết thể đường lui. Phi mâu một kích, bởi vì bờ ơ tờ tư nguyên trùng chính diện đối lập nhau chỉ có thể công kích đầu lâu. Mặt bên tránh khai, làm không cẩn thận bờ ơ tờ tư nguyên trùng sẽ phân liệt một bộ phân thân thể chủ động đụng với hỏa diễm chiến mâu trên đường chặn lại. Thế nhưng theo bờ ơ tờ tư nguyên trùng xoay người lập tức biến thành bay về phía vĩ, điều này cũng làm cho hoàng kim ý chí thở phào nhẹ nhõm. Hắn vốn đang dự định thu liễm vài phần lực lượng miễn giết chết bờ ơ tờ tư nguyên trùng, hiện tại tránh được đầu lâu cuối cùng miễn là thời điểm mấu chốt thu tay lại như vậy đủ rồi. Ở bờ ơ tờ tư nguyên trùng trô hóa thành một mảnh nhỏ hỏa diễm thế giới, trong đó càng là tràn đầy kinh người tử vong pháp tắc. Hiển nhiên hoàng kim ý chí cũng biết khởi nguyên thánh hỏa đối bất tử nguyên trùng chỉ là đại bổ, thời khắc mấu chốt đem khởi nguyên thánh hỏa chuyển hóa thành tử vong chi hỏa. Tứ tán hỏa diễm ở hỏa diễm chiến mâu ràng buộc hạ hóa thành một điều hỏa lôi thiên phạt không ngừng diệt giết không chết nguyên trùng không trọn vẹn thân thể. Diệt đến cuối cùng, chỉ còn lại không tới nửa cái đầu. Hoàng kim ý chí cảm giác được bờ ơ tờ tư nguyên trùng sắp chết suy yếu, hưng phấn mà lấy ra cửu u tà thần đâm vào tới. Cũng trong lúc đó, gần sô cũng chuẩn bị xuất thủ. Hoàng kim ý chí sơ suất quá, năm đó tín ngưỡng thiên môn trưởng khống giả cùng người đàn ông kia đại chiến. Này bờ ơ tờ tư nguyên trùng đều còn sống, hắn một kích này tuy là lợi hại thế nhưng khoảng cách giết chết bờ ơ tờ tư nguyên trùng con nở ke mở xa là mở hoàng kim ý chí căn bản không biết, lúc này bờ ơ tờ tư nguyên trùng chỉ là cả người tế bào sáp nhập vào nó tản mát thiên địa dịch dạ dày trong. Lúc này đoạt xá, đã định trước hoàng kim ý chí thất bại hạ tràng.